bùng nổ một sức sống trẻ trung, ngỗ ngược, khoe khoang sức mạnh của tuổi thanh xuân. Trên đường cao tốc, họ là một đoàn người cực kỳ nổi bật. Qua Hàng Châu, tới Thường Đài, rồi đến Ngô Áo, sự nhiệt tình của họ không hề nguội bớt. Mô tô giống như sinh mệnh của Bắc Thâm, anh và tốc độ xe như hòa là một. Cô ngồi sau lưng anh, đầu đội mũ bảo hiểm, ôm thật chặt lưng anh. Gió vun vút thổi qua là sự điên rồ mà tốc độ cao mang lại. Cảm nhận được trọn vẹn nguồn sức mạnh ngang tàng bất kham từ trong con người anh. Đó là một cuộc hành trình dài nhưng lại đầy đủ những trải nghiệm kích thích quý giá. Khi đoàn người đến Hạ Môn, cả một hàng mô tô làm lóa mắt tất cả mọi người. Cố Sơ đứng bên cạnh, Lục Bắc Thâm tự nhiên có một sự hăng hái. Khi anh tháo chiếc mũ bảo hiểm xuống, khiến vô số các cô gái xung quanh đỏ mặt. Cố Sơ một tay kẹp chiếc mũ in hình Mickey của mình, một tay níu lấy cổ Lục Bắc Thâm, kiếng chân lên, hôn lên môi anh ngay trước mặt mọi người. Cô rất bạo dạn, nhưng chưa bao giờ bạo bằng khoảnh khắc ấy. Mọi người trong đoàn xe đều đứng bên hò reo, những người xung quanh cũng bàn tán sôi nổi. Cô mặc kệ, cô chính là muốn mấy cô gái trong tim đập chân run vì Lục Bắc Thâm biết rằng anh chàng đẹp trai này là bạn trai của cô, là tay đua xuất sắc nhất. Đảo Cổ Lãng là một thành phố chậm rãi, vì có những con người hoang dã như họ mà bỗng có thêm chút hương vị khác lạ. Anh một tay cầm mũ, một tay quàng qua cổ cô, nhìn cô. Em có thích thế này không? Lúc ấy, vầng trán rộng của anh lấm tấm mồ hôi, hơi thở còn hơi dồn dập nhưng đôi mắt thì đen láy. Ánh lên rõ rệt sự nhiệt tình và sinh lực của tuổi trẻ, còn cả vẻ ngông cuồng vô lối, trời không sợ, đất không sợ. Sự kích động trong đôi mắt cô cũng chưa tan đi, cô gật đầu thật mạnh và nói, quả thực quá phá cách rồi, nhưng mà em cực thích. Phải, kỳ thực lúc ấy chẳng quan trọng sẽ đi đâu, chỉ quan tâm trên con đường này có ai bầu bạn. Anh tựa vào trán cô mỉm cười khẽ nói, Cố Sơ, em hãy nhớ rằng cả đời này anh chỉ vì một mình em mà phá cách. Sau đó, mấy người bạn trong đội xe đã cùng thảo luận một vấn đề. Tên nhóc Lục Bắc Thâm này trông thì cao ngạo ngông nghênh, không ngờ lại kiểu si tình tuyệt đối. Để có được nụ cười của người đẹp mà dám làm cả chuyện điên rồ là lái xe từ Thượng Hải tới đảo Cổ Lãng. Cũng chỉ có anh mới dám làm điên rồ như vậy, cũng chỉ có anh mới nghĩ ra chuyện điên rồ như vậy. Đảo Cổ Lãng vẫn lười biếng như vậy, chỉ có điều nó đã ngấm thêm một chút vị thương nghiệp, bớt đi cái thuần khiết khi họ tới đây 5 năm trước. Một số con đường đã thay đổi, những cửa hàng cũ đã thay mới, những kỷ niệm lắng đọng trong tim, trong khoảnh khắc bỗng không tìm được nơi trưng bày, nhưng nó vẫn là nơi thoải mái, ngẩn ngơ hay lười biếng. Vào lúc sáng sớm hay buổi chiều, nếu tỉ mỉ nhấm nháp, chung quy vẫn sẽ có những dư vị quá khứ còn sót lại. Sau khi tới đây, Cố Sơ thường xuyên mơ thấy những khung cảnh đó, có sắc trắng, có tiếng cười tựa như ảo mộng. Ở một nơi chỉ to hơn lòng bàn tay chút xíu này, bất luận cô có đi tới đâu thì cũng sẽ tìm thấy những hình bóng cười đùa ấy, sau đó lại tụ tập thành giấc mơ. Khi cô tỉnh lại thì trời đã sáng. Sau đó cô lại ngồi ngơ ngẩn trên giường rất lâu để phân biệt không gian. Cuối cùng cô cũng nhớ lại, thì ra đây đã là Cổ Lãng của 5 năm sau mà cô cũng không thể tìm lại Cố Sơ của 5 năm trước nữa. Sau khi đưa Cố Tư trở về Quỳnh Châu, Cố Sơ chỉ xách theo một vali đơn giản tới đảo Cổ Lãng, ở lại một nhà nghỉ tư nhân trong khu kiến trúc lịch sử, không có quá nhiều khách du lịch. Lại vì những căn biệt thự xa, rải rác còn lại xung quanh mà đọng lại chút cảm giác lịch sử để tưởng nhớ những phồn vinh khi trước của đảo Cổ Lãng. Một bên là trầm lắng, một bên là náo nhiệt. Cô đứng ở giữa, đáng nhẽ phải vừa chịu đựng được cô đơn, vừa không giữ được ổn á. Nơi đây cho cô giới luật ấy, nhưng rốt cuộc cô vẫn không lĩnh ngộ được tuệ căn. Chủ nhà cũng là người rất yêu hội họa, đã trang trí nhà nghỉ trở thành một phòng tranh. Từng bức tranh to to nhỏ nhỏ với đủ sắc màu rực rỡ đều do tính chính tay chủ nhà vẽ. Cố Sơ tới đây 2 ngày rồi, chủ nhà cũng hay bày những món đồ độc đáo do mình làm vào những chiếc đĩa với những đóa hoa khêu gợi, mời Cố Sơ thưởng thức. Giá phòng không cao, chỉ yêu cầu người thuê nhà trước khi đi để lại câu chuyện của mình hoặc một món quà cảm ơn là được. Cô Thiết Kiều thuận theo hoàn cảnh như vậy, cũng may cô tìm được một ngôi nhà như thế. Đương nhiên, cô không thể mang một câu chuyện nào đó của mình làm quà cảm ơn, bèn nghĩ bụng sẽ lưu lại một bức tranh trong nhà nghỉ. Ai ngờ, sau mấy nét bút, trên giấy vẽ đã hiện lên nét mặt của một người đàn ông. Khi vẽ khóe mắt, chân mày, cô bất chợt cảm thấy đáy lòng có một nỗi đau nhói lên. Mắt nhìn của chủ nhà rất sắc sảo, cười hỏi, là người cô thích phải không? Tuy chỉ vẽ đường nét, nhưng có thể nhận ra cậu ấy rất đẹp trai. Cô rơi chăm chú nhìn bức vẽ, đến bản thân cô cũng không rõ chủ nhân của gương mặt này rốt cuộc là Lục Bắc Thâm hay Lục Bắc Thần. Cô gái, xem ra cô rất yêu người đàn ông này. Chủ nhà nhẹ nhàng vỗ vai cô, giọng điệu nhẹ nhàng. Xuống bút không hề do dự, chứng tỏ dáng hình cậu ấy đã khắc sâu trong tim cô rồi. Tay cô chợt run lên, cái nhói lên trong tim ban nãy đang mặc sức lan tràn khắp nơi. Đảo Cổ Lãng rất nhỏ, nếu vào thời điểm không có khách du lịch, đi thử xuyên qua mấy cửa hàng độc đáo đường Long Đầu, kiểu gì cũng có thu hoạch. Cô dạo qua từng cửa hàng một, đập vào mắt những sắc màu rực rỡ, những hình ảnh trong ký ức vẫn chất lọc cái trong lành của con gió hoài niệm. Cô đã từng nói với Bắc Thâm rằng, anh biết không, thực ra tới đảo Cổ Lãng phải làm rất nhiều việc, phải đi tìm đường này, tìm cảnh vật này, tìm đồ ăn này, còn phải tìm mèo nữa. Ánh nắng ở đó rất đẹp, cũng rất nhiều mèo, anh có thể thêu dệt cho mình một giấc mơ hão huyền. Nhưng cô chưa từng nói với Bắc Thâm rằng, thật ra tới đảo Cổ Lãng, ngoài việc tìm phong cảnh, tìm mèo, còn phải tìm một phần dũng cảm. Một phần dũng cảm để dám buông bỏ. Ai nói Cổ Lãng không thể bi thương? Lần này cô tới đây phần nhiều để tưởng nhớ. Cô do dừng trước một cửa hàng vẫn loè loẹt như 5 năm trước, chỉ là ô cửa màu xanh lục đã được sơn thành màu trắng. Trên cánh cửa gỗ treo một chiếc chuông gió bằng đồng thau được làm thủ công. Khi gió nhẹ thổi qua hoặc có ai mở cửa, nó sẽ đung đưa những thanh âm vụn vặt lảnh lót. Lại nhiều mèo hơn rồi. Chúng uể oải nằm ườn trên mái nhà màu kẹo, bên cạnh giá hoa màu trắng giản đơn, hoặc cũng có thể là trên bệ cửa sổ chạm trổ hình hoa. Mãi vẫn không thấy con mèo từng được cô bế năm ấy. Có lẽ nó đi kiếm ăn rồi, hoặc biết đâu đã cùng một chú mèo nào khác lang bạt bốn phương trời. Đối với loài vật lông lá này, Bắc Thâm hơi kiêng dè. Anh vốn không thích cảnh lông của chúng bay khắp nơi, sẽ khiến anh trở nên căng thẳng. Cô đã từng bế mèo của cửa hàng này rồi chọc Bắc Thâm liên tục. Cô thích nắm bắt được biểu cảm khó chịu cự nữ từ gương mặt anh. Trong quán đang tổ chức hoạt động, các nhân viên vẽ gương mặt mình thành mặt mèo với đủ màu sắc. Sau lưng còn có những chiếc đuôi cong vút hình dấu hỏi cùng với nhịp bước chân vui nhộn lắc la lắc lư. Có những đôi tình nhân nắm chặt tay nhau dừng chân trước cửa quán. Cô gái thích thú mấy món đồ nhỏ, bên trong ánh mắt lấp lánh, trẻ trai đứng bên nhẫn nại đợi chờ, từ đầu tới cuối luôn mỉm cười nhìn cô gái lựa chọn như một đứa con nít. Một khung cảnh thật sự là thân thuộc, đa phần các đôi yêu nhau khi đến đây đều như vậy. Chỉ là cô không muốn thừa nhận mình cũng đã từng như thế, không muốn nhớ lại khoảng thời gian dễ chịu ở Cổ Lãng năm xưa. Thế chưa, thật ra đây là một thành phố tình yêu đấy chứ. Không có tình yêu, bạn sẽ chẳng thể tìm được cảnh vật hay mèo con, chỉ có thể chậm chậm nếm trải một sư vị chua chát khác biệt mà thôi. Trong con ngõ nhỏ, cô nghe thấy tiếng đàn vĩ cầm réo rắt, khác với trình độ diễn tấu ở nhà hát Thượng Hải. Nơi đây, dẫu có thương mại hóa thế nào đi nữa, nếu bạn đơn độc, tìm hiểu kiểu gì cũng có một chút lĩnh ngộ. Phải, điều kiện là bạn phải cô độc. Lúc từ bờ biển quay về đã sắp hoàng hôn. Cô không thích bờ biển vào khoảng thời gian này lắm, kể cả là ở Quỳnh Châu. Khi ánh tịch dương từ từ chìm xuống mặt biển, nguồn sức mạnh thôn tính khổng lồ đó sẽ mang lại cho cô cảm giác ấm áp. Cô xếp hàng mua ma từ chẳng phải vì thích ăn, chỉ vì cảm thấy đứng trong hàng dài trước sạp hàng, cái náo nhiệt ngắn ngủi có thể làm dịu đi rất nhiều cảm giác buồn bã của cô với ánh hoàng hôn. Cô lại men theo đường mua cá vin và trà sữa, vừa đi vừa ăn trong dòng người. Đã không còn người thì thầm bên tai cô, không kén chọn đồ ăn vỉa hè à, tinh thần đáng tuyên dương. Không phải cô không kén chọn, mà vì khi ở bên người mình yêu, kể cả nhai cọng cỏ trong miệng cũng thấy ngọt ngào. Khi trở về nhà nghỉ, cũng là lúc chủ nhà làm xong món măng đất đông. Thế cô trở về, bèn kiên quyết mời cô nếm thử. Đặc sản của Mân Nam mang tới Hạ Môn, ăn vào lại có một hương vị khác biệt. Cho đều giấm bắc và giấm ngọt, nước tương cũng có một vị ngon nhất định. Thích ăn cay, có thể cho thêm ớt, rắc thêm một ít rau thơm, củ cải, cho thêm một ít cà chua nữa, sẽ khiến cho mấy cây măng đất thường ngày nhem nhúc bẩn thỉu trở thành một món ăn đầy màu sắc. Chủ nhà là người Hạ Môn gốc, nên lên đảo mở nhà nghỉ này cũng là tranh thủ thời gian nhàn nhỗi. Có một tay nghề nấu nướng không tồi, cô sẽ ăn một miếng măng đất đông, vị thơm ngọt bỗng nổ tung trong khoang miệng. Cô muốn khóc. Chủ quán thấy khóe mắt cô đỏ ửng thì giật nảy mình. Cô bèn nói, tại cho nhiều ớt. Đêm nay có gió, thổi vào những chiếc chuông gió bên bộ cửa, vang lên những tiếng rinh rang. Cô lại treo những chiếc dream catcher hôm nay mua ở bến sông, bên cạnh chuông gió, như chiếc lông màu tím đậm, khẽ tung bay theo gió đêm, huyền bí mà vui vẻ. Thứ đồ chơi mà thổ dân da đỏ dùng để tinh lọc giấc mơ từ thế kỷ 18 này, cô có nên tin không? Những giấc mơ đẹp sẽ theo lỗ hổng cùng những chiếc lông vũ nhảy vào chạy vào giấc ngủ đêm nay của cô, phải không? Còn những cơn ác mộng không hay sẽ mắc lại trên lưới, tan thành cát bụi khi ánh nắng đầu tiên của ngày mới ló dạng. Trên di động có không ít tin nhắn của Cố Tư hỏi cô đi chơi thế nào. Không có tin của Lục Bắc Thần, cô không nên cảm thấy hụt hẫng, nhưng vì sao trong trái tim lại cảm thấy tắc nghẹn đến đáng sợ? Chiếc dream catcher khẽ đung đưa, những hạt tròn màu sắc cũng lay động theo những chiếc lông vũ và chạm vào nhau leng keng, nhưng chỉ càng khiến tâm tư thêm rối bời. Các bạn đang nghe tiểu thuyết 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc của tác giả Ân Tầm, được phát trên kênh YouTube Truyện Ngôn Tình Audio. Hãy nhấn đăng ký, like và comment đóng góp ý kiến để nghe những tập tiếp theo sớm nhất nhé. Chương 165, Người đàn ông trong mưa gió. Bắc Kinh, bước vào những ngày oi ả, mối đầm đìa, rời xa điều hòa như cá rời xa nước. Buổi tối vẫn náo nhiệt, cái nóng ban ngày tới khi hoàng hôn buông xuống cũng sẽ bốc hơi đi một chút. Về kiều đinh tai, trên tán hòe nhưng cũng không ảnh hưởng tới những người ngồi hóng mát, tay phe phẩy quạt, miệng rôm rả chuyện nhà chuyện cửa. Căn nhà ngứa đồng mua nằm ở khu Tây Thành, có không khí của Bắc Kinh cũ, lại không quá xa trung tâm náo nhiệt. Khoảng thời gian này, Thịnh Thiên Vĩ ra nước ngoài bàn việc, cô ở trong nước chờ đợi sự chỉ đạo của anh. Bên Bắc Kinh có phân bộ, cũng tiện cho cô ở lại đây, không cần chạy ngược chạy xuôi. Tối nay cô lại bận rộn tới hơn 10 giờ. Sau khi nói một cuộc điện thoại đường dài với Thịnh Thiên Vĩ đã là 11 rưỡi. Tắm rửa, đắp mặt nạ xong, định đi ngủ thì cũng đã là hơn 12 giờ đêm. Cô đang định tắt đèn thì chuông cửa vang lên. Cô liếc nhìn chiếc đồng hồ báo thức đầu giường, giờ này còn ai tới chứ? Căn nhà hứa đồng mua có kết cấu 3 phòng ngủ, 1 phòng khách. Trừ đi diện tích chung thì trong nhà cũng phải còn tới 120-130m2. Lúc trước khi mua căn nhà này, cô suy nghĩ khá chu toàn. Nếu rảnh rỗi, có thể đón Sầm Vân tới sống một thời gian. Hơn nữa, đây còn là khu vực giáo dục, sau này có con cũng không cần lo lắng vấn đề trường học. Cô ở trong phòng ngủ chính, để trống một phòng cho khách, phòng còn lại sửa thành phòng sách. Nhưng mà cô cũng rất ít dùng, vì khi trước thường xuyên tăng ca, công dụng của phòng làm việc đã thay thế phòng sách. Rèm ngoài cửa phòng khách còn chưa kéo vào. Khi cô đi qua phòng khách, chẳng biết có một tia sáng từ đâu hắt tới. Chiếc bóng cây đổ lên lớp kính thủy tinh, dao đảo lay đắt. Thoạt nhìn giống như hình tượng thằng gù ở nhà thờ Đức Bà đang đung đưa một cánh tay ngoài cửa sổ, làm Hứa Đồng giật thót tim. Sau khi nhìn rõ đó là bóng cây, cô mới ấn điều khiển, rèm cửa từ từ khép lại. Ngoài cửa, tiếng chuông vẫn còn inh ỏi. Hết hồi này tới hồi khác, tiết tấu đều đều mà chậm chạp. Khi Hứa Đồng đi ra tới cửa, tiếng chuông đột ngột im lặng. Cô bước lên, nhìn qua con mắt bên cánh cửa. Ngoài kia là hành lang trống trải, không có ai. Hứa Đồng nhíu mày nghĩ bụng, chắc là gã say rượu, ở nhà nào ấn nhầm chuông cửa bèn quay về phòng. Nhưng cô vừa đặt mình xuống giường, chuông cửa lại vang lên, tiết tấu giống hệt khi nãy. Cô ngồi bật dậy, cảm giác giấc ngủ bị quấy nhiễu này thật sự khó chịu. Cô ra khỏi phòng khách, tới trước cửa ra vào, căn nhà một lần nữa rơi vào im lặng. Cô liếc nhìn, bên ngoài hình như vẫn không có gì. Cô thở dài, gọi thẳng điện thoại tới cho quản lý khu nhà. Bên kia có người đang trực kịp thời nhận máy. Tôi là chủ căn nhà số 1202 tầng 5 lô 33. Chuông cửa nhà chúng tôi bị hỏng rồi, nửa đêm nửa hôm cứ kêu inh ỏi các anh. Kính con. Hứa Đồng còn chưa phản nàn hết câu, tiếng chuông cửa đột ngột lớn hơn, giữa đêm lại càng khiến người ta đinh tai. Có điều, lần này tiếng chuông không còn kéo dài và chậm rãi nữa mà cực kỳ dồn dập, giống như ngoài cửa có người đã đứng rất lâu, cuối cùng đã mất hết kiên nhẫn vậy. Hứa Đồng trước nay là một người cực kỳ nhẫn nại, vậy mà cũng sinh bực bội. Cô gọi điện thoại, vừa đi ra cửa quát to, ai đó? Không ai đáp lại cô, ngoại trừ tiếng chuông cửa. Hứa Đồng nhân lúc tiếng chuông to nhất là nhìn vào trong con mắt. Con người của cô bất chợt co rụt lại. Bên ngoài kia tối thui, đèn ngoài hành lang đã tắt ngấm. Đầu kia di động quan tâm hỏi, chủ nhà 1202, chị vẫn ổn chứ ? Hứa Đồng đứng đờ ra trước cửa, cách một tấm cửa, tiếng chuông vẫn réo rắt, chỉ có điều cô không nhìn được tình hình bên ngoài. Trong lòng dâng lên một cảm giác sợ hãi, trở thành những sợi tơ mảnh quấn chặt lấy cô từng chút một. Sống lưng hơi lạnh, cô đương nhiên sẽ không ngu ngốc kéo thẳng cửa ra để xem xét tình hình, nếu như thật sự có kẻ dâm tặc nào thì làm sao? Đè thấp giọng xuống, cô nói với người quản lý, mau gọi bảo vệ lên đây, cửa nhà tôi hình như có người. Cúp điện thoại xong, hô hấp của Hứa Đồng trở nên căng thẳng, tuyệt đối không phải bạn bè gì. Bạn bè của cô không có ai vô vị cỡ này. Cuối cùng, chuông cửa cũng không còn kêu nữa, thì lại có những tiếng sột soạt khe khẽ vọng bên tai. Bả vai Hứa Đồng run lên, cô lắng nghe kỹ để phân biệt. Cũng là từ cửa phòng truyền tới, giống như có người đang dùng móng tay cào cào cửa. Khi suy nghĩ này hiện lên, đầu óc cô bất chợt như nổ tung. Là ai giở trò ác độc này? Hứa Đồng tức giận, đặt cánh tay lên nắm đấm cửa, chuẩn bị thẳng thừng mở cửa ra, thì một giây sau, một suy nghĩ lạ lùng bỗng hiện lên. Cảnh tượng này khiến cô chợt nhớ lại một câu chuyện cũ. Có một căn phòng xảy ra một vụ ám sát, có người tò mò kéo bạn bè tới hiện trường, ngó qua con mắt bên trên cửa sổ, lén nhìn vào trong nhưng chẳng thấy gì, chỉ thấy đỏ rực một màu. Người kia thấy nhàm chán, bèn nói với người bạn những gì anh ta nhìn thấy. Ai ngờ người bạn kinh hãi nói, người chủ nhà bị người ta thắt cổ chết, nghe nói lúc chết mắt vẫn còn đỏ quạch. Trước nay cô không tin mấy chuyện ma quỷ đó, mấy câu chuyện này cũng là mấy mẩu chuyện vui các đồng nghiệp mang ra dọa nhau trong phòng nghỉ lúc trước ở Tinh Thạch. Nhưng tối nay cô cứ cảm thấy có điều gì không bình thường, nhất là khi chuông cửa vang lên, hành lang bỗng tối om. Bên ngoài là đèn cảm ứng âm thanh, chỉ cần có âm thanh là đèn sẽ sáng. Hứa Đồng bắt đầu căng thẳng tới mức lòng bàn tay đổ mồ hôi. Lẽ nào có người dùng ngón tay chặn con mắt trên cửa, hoặc là khi cô nhìn ra ngoài thì người ngoài cửa cũng đang nhìn vào trong. Dùng mình một cái, cô sợ hãi không dám mở cửa nữa. Cô buông tay, lảo đảo lùi về sau mấy bước, cả sống lưng dựa vào vách tường, căng thẳng dán chặt mắt vào cửa. Thời gian của âm thanh ấy không lâu, chẳng mấy chốc có mấy bước chân vang lên trên hành lang, sau đó chuông cửa lại vang lên, lần này là tiếng động của những người bình thường. Chào chị, chúng tôi là bảo vệ tiểu khu. Cuối cùng, Hứa Đồng cũng nhìn thấy một tia sáng, cô nhanh chóng ra tới cửa liếc nhìn, xác định lại sự thật là bảo vệ mới mở cửa. Không phải chuông cửa hỏng đâu, ban nãy có người, cô gấp gáp nói. Có bốn người bảo vệ đi đến, đứng trước cửa là đội trưởng. Bảo vệ tiểu khu này quản lý rất nghiêm ngặt, mặt mũi cũng rất quen thuộc. Người đội trưởng nghe thấy Hứa Đồng nói xong, sắc mặt trở nên quái dị, bèn đưa thứ đồ trong tay cho cô, có người muốn đưa cái này cho chị sao? Hứa Đồng nhìn một cái chợt sững người, trong tay người bảo vệ là một ngọn đèn không sáng. Chiếc đèn này rất cũ rồi, dán dài hình bầu dục, hơn nữa còn dùng giấy dán giống hệt như kiểu đèn xanh treo ở cổ trấn. Đây là của tôi, cô kinh ngạc. Người bảo vệ gật đầu, được treo trước cửa nhà chị. Hứa Đồng run rẩy. Ai lại nửa đêm nửa hôm tặng cô một chiếc đèn xanh? Trước khi cơn bão đổ vào đất liền, cũng đúng lúc Cố Sơ định rời khỏi Cổ Lãng tới chùa Nam Phổ Đà. Cô đã vẽ một bức tranh cho chủ nhà, chỉ có điều cuối cùng vẫn không vẽ rõ ràng gương mặt ấy, chỉ để lại một gương mặt nghiêng trở thành một bóng lưng. Đứng giữa trước cửa sổ chăm chú nhìn ra cảnh nhà, nhà nhà lên đèn. Chỉ với những nét mặt mơ hồ cũng vẫn phác họa được cái lạc lõng của người đàn ông. Người chủ nhà cẩn thận đóng khung rồi treo lên bức tường màu tím, còn mang tới cho cô một số đặc sản của Hạ Môn, nói: bão sắp đến rồi đấy, tôi khuyên cô đừng nên ra ngoài. Cố Sơ có xem dự báo thời tiết, mùa này Hạ Môn có bão cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa, mấy năm nay Hạ Môn cũng rất hiếm, hiếm khi có những cơn bão mạnh, đổ bộ, cùng lắm là đi một đường vòng qua Chiết Giang. Thế nên cô không suy nghĩ gì nhiều, cảm ơn chủ nhà rồi rời khỏi đảo. Khi tới Nam Phổ Đà thì sắc trời đã hơi thay đổi. Khi gió thổi qua, lá cây rung loạn lên, có tiếng tụng kinh quẩn quanh, đại bi điện và tảng kinh các. Mặc kệ ngoài kia mưa gió bão bùng, trong điện vẫn là khung cảnh yên bình. Cố Sơ thắp hương, chọn quẻ thẻ may mắn treo trước điện. Tâm nguyện duy nhất là buông bỏ được những tình cảm hỗn độn. Tình cảm hỗn độn, tơ duyên cũng buộc con người mơ màng lại với nhau. Người ấy khắc sâu trong đầu óc cô, như gần như xa, như cười như không, giơ tay về phía cô. Sau đó lại nhanh chóng xuất hiện một người nữa, đứng trước mặt người ấy cũng đưa tay về phía cô. Họ có gương mặt giống y hệt nhau, chỉ là một người mỉm cười, một người u buồn. Đây chính là giấc mơ đêm qua của cô. Người trong mơ chính là Lục Bắc Thần và Lục Bắc Thâm. Người du lịch đã vãn hơn rất nhiều, mùa này tới đây đa phần là người phương Bắc, có lẽ chưa bao giờ gặp bão, đều sợ hãi, không dám ra khỏi cửa. Thật ra, Cố Sơ tới đây chẳng qua cũng chỉ để tĩnh tâm, không cầu mong gì nhiều. Từ đại điện đi ra, mùi hương của nhà chùa bị gió đánh tan đi bốn hướng, chiếc chuông đồng trên trụ cột đại điện âm vang, hòa cùng tiếng mõ, những cây trúc xanh biếc rì rào xôn xao, bầu không khí tràn qua mặt, ban đầu ấm nóng, sau đó trở nên nguội lạnh. Từ nhỏ, cô cũng sống ở Quỳnh Châu, cảnh giác rằng kiểu gió này không bình thường, bèn vội vàng rời khỏi Nam Phổ Đà, nhanh chóng đi về khách sạn đã đặt phòng trong trung tâm thành phố. Ngôi chùa này nằm sát Hạ Môn, vốn dĩ là một con đường náo nhiệt, vậy mà hôm nay đã vắng bóng người, đến cả cửa lớn của Hạ Môn cũng đóng chặt cửa. Cô ngước nhìn lên trời, dấu hiệu như sắp có yêu ma quỷ quái hoành hành, mây đen che kín, gió lớn chèn ép, gần như có thể thổi bay đầu người ta. Lúc này, Cố Sơ ý thức được mình đã quá sơ suất. Từ trước tới nay, cô không hề cảm thấy bão là đáng sợ, thổi mãi rồi cũng qua. Nhưng hôm nay thì khác, trên đường thi thoảng lắm mới có bóng người vội vã lướt qua. Cơn gió ấy gần như lục tung mái nhà. Đám đen đặc phía đường chân trời cũng bắt đầu khiến người ta nghẹt thở. Cô rút di động ra để nhờ khách sạn điều xe tới, bỗng phát hiện ra mất tín hiệu. Bên tai là tiếng răng rắc, lại có một cơn gió mạnh tràn tới. Cô vội vàng trốn vào một mái hiên. Khi ngước mắt lên, cái cây lớn ngay gần đó, gió bão bẻ đứt trời, mà chỗ trú ẩn an toàn tạm thời của cô trên đỉnh đầu cũng vang lên những tiếng rầm rầm. Thấy chưa, số cô tết tốt đến mức này đấy, có đi chơi cho thanh thản thôi mà cũng gặp bão. Có tiếng cột gỗ đứt gãy vang lên. Cái bụi không gian chỉ to hơn lòng bàn tay, ngoài kia đã là bão tố. Cô ngước mắt nhìn lên mái hiên, không dám ở lại lâu nữa, định bụng nhanh chóng trở về khách sạn sẽ an toàn hơn. Cô cứ thế xông vào màn mưa, mà cơn gió ào ào, quần áo trong chớp mắt đã ướt sạch. Mưa rất lớn, mới đó mà đã tới cẳng chân. Lúc này đừng nói là gọi xe, ngay cả có xe nào đi qua cũng đừng mong được quá giang. Gió tát vào mặt cùng với nước mưa nhất thời khiến cô hít thở khó khăn, muốn quay người tìm một chỗ nào khác để trú đã là vô vọng. Chẳng biết cửa kính nhà nào bị đá bay đập vỡ. Mưa quá to, cô không nhìn rõ nữa, chỉ cảm thấy nơi mắt cá chân đau dữ dội, sau đó có máu chảy ra. Cô hét lên, nhưng lúc này lại có gió giật, có một thanh âm cực lớn vang lên. Cô ngước mắt, cả người lập tức cứng đờ. Có một tấm biển quảng cáo bị đánh xuống bay về phía cô. Cô sơ không kịp né, vô thức ngồi sụp xuống, che kín mặt. Trong cơn bão, bỗng xuất hiện một chiếc xe thương vụ, đè lên nước mưa. Đầu xe đâm thẳng vào tấm biển quảng cáo, ngăn chặn việc nó có thể đập trúng người gây nguy hiểm. Ngay sau đó, chiếc xe phanh lại, cửa xe bật mở, là một đôi chân thẳng tắp sau chiếc quần âu đen. Bóng hình cao lớn của người đàn ông ẩn hiện, lao tới, chắn trước mọi mưa gió cho cô, kéo cô vào lòng. Chương 166. Hình ảnh anh và người ấy chồng lên nhau. Thời gian dường như yên tĩnh trở lại. Cô không còn bị nước mưa dội ướt tới không thở nổi, tai cũng không còn bị gió thổi tới đau nhức, bả vai cũng không còn lạnh lẽo, đến cả mắt cá chân bị thương hình như cũng không còn đau như ban nãy nữa. Có chiếc áo khoác che lên đỉnh đầu, mặc dù chẳng mấy chốc đã ướt sạch nước mưa nhưng chỉ ít cũng không khiến vẻ nhếch nhác của cô bày ra trước mắt. Vào lúc cần thiết xuất hiện một vòm ngực hằng khao khát, cảm giác an toàn nảy sinh một cách tự nhiên. Dẫu thế giới ngoài kia có nguy hiểm cỡ nào thì con tim bất an, hoảng sợ cũng có thể bình tĩnh lại. Cố sơ ngước mắt lên, nhìn vào khuôn cằm vuông vắn của người đàn ông, lên cao nữa là đôi mắt còn đen láy hơn cả trời đêm. Gương mặt tuấn tú ấy quen thuộc tới mức khiến cô muốn khóc. Có viên đá bị gió thổi tới rơi xuống vai anh, đập vào lưng anh. Anh ôm cô đứng dậy, khẽ nói một câu, đi thôi. Cô như một linh hồn vô chủ, nương tựa vào sức mạnh của anh. Ánh mắt từ đầu tới cuối vẫn dán lên mặt anh, ngập đầy những cảm xúc không thể nói rõ, nhưng phần nhiều là sửng sốt. Cô cảm thấy nhất định là mắt mình có vấn đề. Một người đang ở Thượng Hải xa xôi như anh, sao có thể như từ trên trời rơi xuống vậy? Lại là một cơn gió giật, quét theo không ít sỏi đá, cát bụi. Cố sơ dương mắt nhìn một tấm sắt mỏng sắc lẹm, vọng lại từng thanh âm, theo từng lần gió đập rồi bay qua bên này. Cô không kịp hét, mặt lập tức vùi vào trong lòng người đàn ông. Người đàn ông theo đà ôm chặt lấy cô, rồi nhanh chóng né tránh. Bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng ma sát cùng tiếng đổ vật va chạm ầm ầm. Cô nhìn theo, kinh hãi hét lên. Mảnh sắt mỏng đó trước sức quật của cơn gió mạnh đã quét qua thân xe, đâm vào vị trí chính giữa kính chắn gió phía trước, men theo vị trí ghế lái chọc thẳng vào ghế sau. Xe không thể lái được nữa. Lần đầu tiên Cố Sơ nhìn thấy cảnh tượng này. Tuy rằng Quỳnh Châu cũng từng gặp bão, nhưng chưa từng có cơn bão nào mạnh như vậy. Làm sao đây? Cô sợ hãi lẩm bẩm. Cô túm chặt lấy áo sơ mi của anh, gần như khiến cả ngón tay cũng đau nhức. Lục Bắc Thần, người đàn ông bất ngờ xuất hiện vào lúc cô đối mặt với nguy hiểm này, cô không hề do dự, coi anh là chiếc phao cứu sinh duy nhất. Cô cũng không kiên cường nữa, không giả vờ bình thản nữa. Cô sợ hãi kinh hoàng, hai tay, hai chân, thậm chí cả môi cũng va vào nhau lập cập. Cô chỉ biết lúc này đây cô phải níu chặt lấy anh, vì không có anh giờ phút này cô quả thực không biết phải làm thế nào. Đừng sợ, trên đỉnh đầu giọng anh thâm trầm đầy sức mạnh. Anh ôm chặt thật chặt bả vai dài rộng, nãy giờ vẫn chắn mọi gió mưa cho cô. Cô cảm thấy hình như anh đang nghĩ cách. Quả không sai, chẳng mấy chốc anh đã ôm cô chạy về một hướng khác. Chỉ mấy bước đường ngắn ngủi nhưng lại rất gian nan. Cơn mưa như chút nước, bên vệ đường có một chiếc mô tô nằm nghiêng đã ngập một nửa trong vũng nước. Chiếc mũ bảo hiểm chỉ buộc vào tay lái đung đưa trong mưa bão, đập cành cành vào thân xe. Chẳng biết là của ai, có thể là chủ xe đã bỏ xe mà đi từ lâu rồi, hoặc còn chưa kịp tới lấy xe. Lục Bắc Thần cởi áo khoác ra nhường cho cô, dạo bước tới trước nâng xe dậy, nhân lúc gió yếu đi một chút để cố định nó. Anh giật mạnh chiếc mũ xuống kéo cô lại, đội mũ lên đầu cô. Sau đó đôi chân dài vắt ngang qua, anh đã ngồi vững lên xe. Anh thử nổ máy. Trên đỉnh đầu Cố Sơ là chiếc mũ bảo hiểm nặng nề, trong tay nắm chặt chiếc áo khoác của anh, cố gắng để mình đứng vững một chút. Thật ra áo khoác không còn tác dụng nữa, nhưng túm chặt như thế này chung quy vẫn an toàn. Nhìn những hạt mưa ào ào chút xuống gương mặt anh, nước mưa chảy thành dòng men theo vầng trán rộng rồi trượt qua sống mũi, theo đà xuống tới tận môi và cằm. Anh không để ý tới việc lau nước mưa trên mặt, mà đang bình tĩnh cố gắng khiến cho chiếc xe mô tô cải tử hoàn sinh. Cô bắt đầu lo lắng, chiếc xe này không biết đã bị ngâm trong nước bao lâu rồi, liệu còn sử dụng được không cũng chưa chắc chắn. Đang mải suy nghĩ thì cô bỗng nghe thấy một tiếng ầm, từ xe văng lên, nó đã được anh nổ máy thành công. Lục Bắc Thần ngồi vững chãi trên xe, một tay nắm chặt tay lái, một tay đưa về phía cô. Lên đây! Nước mưa thấm ướt chiếc sơ mi của anh, từng đường nét trên lồng ngực rắn chắc, được phác họa rõ nét, bàn tay giữ xe cũng vô cùng mạnh mẽ, từng bắp thịt nổi lên, còn bàn tay hướng về phía cô thì kiên quyết nhẫn nại, dường như không chút do dự. Cô sơ nhìn người đàn ông trước mặt qua chiếc mũ bảo hiểm, nhất thời xuất hiện muôn vàn cảm xúc. Đi theo tôi! Lục Bắc Thần nhìn cô, ánh mắt cương nghị. Trái tim cô bị câu nói này đập mạnh một cái. Dường như cô lại nhìn thấy Lục Bắc Thâm lái chiếc xe mô tô, giơ tay ra trước mặt cô cười bảo, có dám đi cùng anh không? Đó là một lần sau khi anh dẫn đầu trong cuộc đua, tiếng reo hò tại trường đua đa phần đều tới từ các cô gái, gần như xuyên thủng màng nhĩ của cô. Trước những cái nhìn sùng bái ngưỡng mộ ấy, anh lái thẳng xe tới trước mặt cô, tháo mũ xuống, đưa ra lời mời. Trước lúc đó, cô chưa bao giờ ngồi lên mô tô. Vì từ lúc cô có ký ức, cô đã được đưa đón bằng ô tô, có thể là bố đích thân lái, cũng có thể là tài xế riêng của gia đình. Có lúc gặp mấy người lái mô tô, cô lại bò ra cửa, tò mò ngắm nghía. Mẹ liền tươi cười kéo cô vào lòng và nói, mấy loại xe mô tô rất nguy hiểm. Cô yêu Lục Bắc Thâm, cũng yêu luôn cả sự mạo hiểm ấy. Mưa lớn xóa sạch tầm nhìn của cố sơ, nhưng bàn tay ấy vẫn giữ nguyên như một ngọn hải đăng trên mặt biển trong một đêm âm u. Một giây sau, cô đặt tay mình vào tay anh, khóe môi Lục Bắc Thần hơi dướn lên. Anh thu chặt bàn tay lại, cô bèn được anh kéo lên xe. Khoảnh khắc vắt chân qua xe lại có những hình ảnh chồng lên nhau hiện ra trong đầu. Bắc Thâm hỏi cô, có sợ không? Cô lớn tiếng nói, có anh em sẽ không sợ nữa. Bắc Thâm liền nói, ôm chặt lấy anh. Ôm chặt lấy tôi, bên tai là mệnh lệnh trầm thấp của người đàn ông. Cùng lùa vào tay giống những âm thanh của hồi ức. Đầu mũi cố sơ chợt cay cay, mũi giây sau cô đã kìm lòng không đặng mà ôm anh thật chặt, gương mặt trong chiếc mũ bảo hiểm dán lên tấm lưng rộng lớn của anh. Chiếc xe máy nổ ầm vang. Bắc Thâm hỏi, nếu anh tăng tốc em cũng không sợ chứ? Cô vui sướng, không sợ. Bắc Thâm cười, ôm chặt nữa vào. Chiếc xe lao vút đi trong mưa gió, thuần thục né tránh những vật đột ngột tập kích chính diện. Lục Bắc Thần nói, ôm chặt nữa vào, tăng tốc đây. Cố sơ thu chặt cánh tay, cả người dính sát vào anh. Trong mưa, anh kĩa chiếc mô tô hệt như một tia chớp. Dù mây đen che chặt trên đỉnh đầu, anh vẫn như một vị thần quả quyết, tránh mọi ánh sáng mà tầng mây phóng thích dẹp bằng tất cả. Còn cố sơ ngồi phía sau anh, nước mắt đã sớm đầm đìa gương mặt, chúng theo nước mưa trôi vào cổ họng. Lúc này đây, vào ở một khách sạn bên bờ biển không thể coi là một quyết định sáng suốt, vì cần phải chuẩn bị một tâm lý vững vàng. Lục Bắc Thần chở cố sơ đi một mạch về khách sạn. Giây phút họ bước vào đại sảnh, các nhân viên phục vụ đều sửng sốt, vội vàng bước lên chào hỏi. Cố sơ chưa tháo mũ ra, nước mưa khiến nước mắt cô hình như thành một tầng hơi nước, che chặt đôi mắt đẫm lệ của cô. Trong mơ hồ, cô được Lục Bắc Thần kéo vào thang máy, rồi chẳng mấy chốc, chân đã dẫm lên lớp thảm êm ái. Sau đó, rinh một tiếng, cô bị anh kéo vào phòng. Là một gian phòng tổng thống. Hướng thẳng tầm mắt là một ban công ngắm cảnh cực lớn, hình cung ở một độ cao tuyệt vời, với một góc độ hoàn hảo. Nhưng khi có bão đổ bộ, cảnh biển xa xa hoành tráng tới độ đủ để lưu lại ám ảnh tâm lý. Mặt biển cuộn trào đó gần như bị mây đen đè lên những ngọn sóng như thượng đế đang hủy diệt, khoáng đạt mà tuyệt vọng. Thế nên có thể ngắm được khung cảnh hùng vĩ cỡ nào còn phải xem người ấy có một nội tâm mạnh mẽ ra sao. Lục Bắc Thần tháo mũ bảo hiểm trên đầu cô ra, thấy mắt cô đỏ ửng, anh đưa tay khẽ giữ lấy gáy cô, thấp giọng nói một câu, không sao rồi. Phải, không sao rồi. Vì sự xuất hiện của anh, cô đã bước vào một nơi an toàn. Nhưng con tim thì vẫn lơ lửng ngoài sông tố. Cảnh tượng anh lái xe đèo cô khi nãy vẫn còn quanh quẩn trong đầu, quen thuộc mà lạ lẫm. Một lúc sau, cố sơ khàn giọng hỏi, sao anh lại tới đây? Lục Bắc Thần nhìn cô, gương mặt nghiêm nghị, nhưng vẫn có chút ôn hòa. Anh nhẹ nhàng đáp, tôi chỉ biết rằng lúc này tôi phải tới. Cô không hiểu ý của anh, nhưng trái tim đã nhanh hơn tư duy một bước, đập rất rộn ràng. Hai con người bị ướt đến thảm hại. Tắm rửa xong, cô như dốc cạn sức lực của cơ thể, mềm oặt người nằm xuống sofa. Chiếc mũ bị nước mắt gột sạch tới sáng loáng, vẫn còn nằm nghiêng trên mặt bàn. Tựa như con thú bị ai bỏ quên, được cô dẫn về nhà. Không, cô mới giống như một con thú bị bỏ quên, sau đó được Lục Bắc Thần tìm thấy. Phòng tắm không có động tĩnh nữa. Chẳng mấy chốc, Lục Bắc Thần cũng đã tắm xong đi ra. Anh quấn khăn tắm, đầu tóc còn ướt rượt. Anh nhấc mạnh một cái, nước bắn tứ tung, đọng lại trên bờ vai, còn mơn man cả những cơ bắp đầy sức mạnh kia. Cô sơ như một con mèo bị người ta giẫm phải đuôi, bé nhỏ co ro vào một góc sofa. Cô tắm xong, từ trên xuống dưới chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi nam. Chiếc áo trắng tinh, mái tóc đen nhánh, gương mặt nhỏ hơi tái đi, đôi chân dài trắng bóc, thuần khiết như một thiếu nữ bước ra từ tranh vẽ. Chỉ có điều, trên đôi chân nhỏ vẫn còn thẫm lại một vệt đỏ, lại càng tôn lên cái mịn màng, trắng trẻo của mắt cá chân. Lục Bắc Thần ném khăn mặt qua một bên, quay người đi lấy hộp bông băng. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, đặt hộp bông băng lên bàn, rồi đưa tay chạm vào chân cô. Cô sơ rụt chân lại theo phản xạ, lòng bàn tay anh lại hơi dùng lực khẽ nói, đừng động đậy. Anh đang nhìn vết thương trên chân cô. Ban nãy lúc đi tắm, cô có nhìn rất rõ, vết thương rất sâu, trong mưa bị lạnh đến tê tái nên chẳng còn cảm thấy đau đớn. Tới khi gặp nước nóng bình ổn lại, cơn đau mới lan ra khắp cơ thể. Đau, cô khẽ lẩm bẩm. Khi máu thấm lên vết thương, chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy đau. Thanh âm nhỏ bé lọt vào tai Lục Bắc Thần, lôi kéo một góc mềm mại nhất trong lòng anh. Đầu mày hơi kéo lại của anh đã giãn ra. Khi anh lên tiếng, ngữ điệu đan cài xót xa, bị thủy tinh đứt vào. Vết thương bằng phẳng, chỗ da thịt nứt ra hơi lồi lên. Anh chỉ cần liếc một cái là đã có thể đoán định được bị vật gì gây thương tổn từ bề dày của vết thương. Cố sơ biết anh tinh mắt, cũng không cần giấu giếm nữa, bèn khẽ gật đầu. Các bạn đang nghe tiểu thuyết 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc của tác giả Ân Tầm, được phát trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Hãy nhấn đăng ký, like và comment đóng góp ý kiến để nghe những tập tiếp theo sớm nhất nhé. Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow.